người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 223, mang bảo bảo đi trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là một cái rất đơn giản giản bút họa, nhưng là phải biết tiểu bảo bối hiện tại mới 1 tuổi, tiểu hài tử khác 1 tuổi thời điểm, đại đa số đều còn tại mụ mụ trong ngực bú sữa, nhưng là nhà bọn hắn nhị bảo, lại có thể vẽ ra giản bút họa. Đạt được ba ba tán thưởng, nhị bảo ha ha nở nụ cười. Ba ba, bảo bảo, lợi hại, lợi hại. Đúng, bảo bảo thật lợi hại, thật thông minh. Lâm Hiền cũng theo tiểu công chúa để tiếp tục khen ngợi nàng. Có lúc phụ mẫu khích lệ, làm cho hài tử càng thêm có hứng thú, đi ưa thích một việc. Không phải sao, nhị bảo đạt được ba ba khích lệ còn muốn tiếp tục vẽ vời. Vừa tốt nhị bảo cũng có hứng thú, hắn cái này làm ba ba, làm sao lại không bồi bạn nàng đâu. Cho nên Lâm Hiền bồi tiếp nhị bảo tiếp tục đang vẽ tranh. Đến mức một bên đại bảo thì đang loay hoay lấy cái kia tiểu robot. Đại bảo ngồi tại nhi đồng trên ghế ngồi tò mò nhìn cái này tiểu hình người máy. Trong lòng đang tự hỏi, đến cùng thế nào mới có thể để cho hắn động đâu. Bất quá lấy cái kia nho nhỏ đầu cùng cái kia trong đầu nho nhỏ tri thức bây giờ căn bản không nghĩ ra được. Nhìn lấy ba ba đang bồi muội muội vẽ vời, đại bảo thở dài một hơi. Lúc này, không tốt đi quấy rầy ba ba, bởi vì muội muội đang vẽ tranh. Đại bảo lục lọi từ trên ghế xuống tới. Cái này nhi đồng ghế dựa là thả ở trên mặt đất cũng không có cao bao nhiêu. Chỉ có đại bảo nửa người dưới một dạng cao, mà lại trong nhà Lâm Hiên còn chuẩn bị cho bọn họ hai cái rất thấp cái bàn. Cho nên căn bản không cần lo lắng, cái ghế quá cao, cái bàn quá cao, nói như vậy các bảo bảo nghĩ tới đến cũng không tiện. Đại bảo cầm trong tay người máy, hướng ba ba cùng muội muội bên kia đi đến. Mặc dù bây giờ không tốt quấy rầy ba ba, nhưng là hắn có thể ngồi ở một bên, nhìn muội muội vẽ vời. Quảng cáo, tuy nhiên hắn đối vẽ vời cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng có thể bồi tiếp muội muội. Cũng không lâu lắm, nhị bảo lần nữa vẽ lên một chương con vịt nhỏ giản bút họa. Đại bảo nhìn đến muội muội vẽ xong, không khỏi khen ngợi muội muội. Muội muội, lợi hại. Nhị bảo tại ba ba trong ngực nghe được ca ca khích lệ tuét miệng, nở nụ cười. Bảo bối, ba ba đang bồi muội muội vẽ vời, lạnh nhạt ngươi ừ, Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo ôn nhu nói. Thì thật vừa rồi tại nhị bảo vẽ vời thời điểm, Lâm Hiền ánh mắt thì quan sát được đại bảo tới, bất quá khi đó, nhị bảo họa đến rất nghiêm túc cho nên Lâm Hiền cũng không có trước tiên nói chuyện. Bởi vì như vậy rất dễ dàng quấy rầy đến nhị bảo mạch suy nghĩ. Chờ nhị bảo vẽ xong họa về sau, lúc này mới ôn nhu nhìn lấy đại bảo. Ba ba, muội muội, vẽ vời, bảo bảo bồi. Đối với muội muội, thân là ca ca đại bảo, vẫn là rất sùng muội muội. Bình thường có ăn cái gì, tỷ như ba ba cho hắn kẹo dẻo, hai khoa kẹo dẻo đều cho hắn, để hắn chia sẻ cho muội muội thời điểm, đại bảo không chút do dự chia sẻ cho muội muội. Mà nhị bảo cũng giống như vậy, cũng đối ca ca rất tốt. Có ăn cái gì cũng sẽ chia sẻ cho ca ca. Nhị bảo cũng đau lòng gie, hai cái tiểu gia hỏa có thể đối đãi song phương đều tốt, đối với phương diện này, Lâm Hiền cũng là rất cao hứng. Trong lòng cũng hy vọng bọn họ có thể một mực dạng này bảo trì. Mấy ngày kế tiếp, đại học cũng chính thức thả nghỉ đông, bất quá lúc tốt nghiệp vẫn là muốn cử hành tốt nghiệp hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tham gia hoạt động, Lâm Hiền cũng dự định mang các bảo bảo cùng đi. Để bọn hắn cũng cảm thụ một chút trong trường học bầu không khí. Nếu như vậy, chờ các bảo bảo năm khi 6 tuổi cũng có thể phía trên vườn trẻ. Bảo bảo, hôm nay cha mẹ muốn cùng đi trường học ư, bởi vì hôm nay muốn cử hành tốt nghiệp hoạt động. Đợi lát nữa cha mẹ mang các ngươi cùng đi, có được hay không? Tốt, trường học bảo bảo nhìn. Đúng, các bảo bảo cũng đi xem một chút. Vậy chúng ta xuyên qua thật dày y phục cùng lúc xuất phát. To phát, hai người ôm lấy đại bảo nhị bảo, đem bọn hắn thả tại chỗ ngồi phía sau an toàn trên ghế ngồi, sau đó lên xe, Lâm Hiền lái xe hơi, tiến về Ma Đô Đại học. Lão công, hôm nay ngươi sẽ lên đài biểu diễn sao? Trên xe, Dương Tử Di tò mò hỏi. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, lắc đầu. Lão bà, hôm nay ta thì không lên đài biểu diễn, cùng ngươi còn có các bảo bảo cùng một chỗ nhìn xem tiết mục. Ừm ân, rất nhanh, Lâm Hiền bọn họ đều đi tới trường học. Dương Tử Di muốn đi chuẩn bị sự tình cho nên Lâm Hiền một thân một mình, đem bọn nhỏ mang vào lớp học trong phòng học. Lục Hâm ba bọn người, nhìn đến Lâm Hiền tiến đến, còn đẩy hai người trẻ sơ sinh xe, bên trong ngồi đấy chính là đại bảo nhị bảo. Ào ào tiến lên chào hỏi, đại bảo, nhị bảo còn nhớ rõ chúng ta sao? Lần trước chúng ta thế nhưng là đi nhà các ngươi làm khách qua ư thúc thúc. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy Lục Hâm ba ba người, ha ha hướng bọn họ cười cười, sau đó chào hỏi. Ha ha, xem ra đại bảo nhị bảo còn nhớ rõ chúng ta à, ta còn tưởng rằng các ngươi quên đi đây. Gặp đại bảo, nhị bảo mười phần nhu thuận gọi bọn họ thúc thúc, Lục Hâm ba người cũng hết sức cao hứng. Hoa, Lâm Hiên, đây chính là nhà ngươi hai cái tiểu bảo bối sao? Thật đáng yêu à, hai cái tiểu gia hỏa, vừa vào trong phòng học những nữ hài tử kia, lập tức liền bị bọn họ bộ dáng khả ái hấp dẫn. Quảng cáo, ào ào tiến lên, cho đại bảo nhị bảo chào hỏi. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy nhiều như vậy người xa lạ tâm lý có chút khẩn trương, bất quá ba tại cái này bồi bạn bọn họ. Bọn họ vẫn là rất lễ phép hướng những nữ hài tử này, hô một tiếng tỉ tỉ. Ai, thật thông minh. Mọi người nghe được đại bảo nhị bảo thanh âm, nhất thời bị hai tiểu gia hỏa này, đem lòng của các nàng đều hòa tan. Hắn bên trong một cái nữ hài tử, xuất ra một bình sữa chua, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Tiểu bảo bối, tỉ tỉ nơi này có sữa chua, các ngươi muốn uống sao? Nói xong, lại nhìn lấy Lâm Hiên. Lâm Hiên, tiểu bảo bối, cần phải có thể uống sữa chua à, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm cười nói. Một tuổi bảo bảo là có thể uống sữa chua đi qua lên men sau, bình thường tương đối dễ dàng tiêu hóa, hơn nữa còn có xúc tiến ruột nhúc nhích, điều chỉnh tràng đạo khuẩn nhóm, trợ tiêu hóa tác dụng. Đặc biệt là hài tử tiêu hóa không tốt, có thể số lượng vừa phải cho hài tử uống một số sữa chua, mà lại sữa chua bên trong ngậm cái lượng cũng là tương đối nhiều, có thể bổ sung hài tử cần có dinh dưỡng vật chất. Vậy là tốt rồi, đến, đại bảo, nhị bảo thì tặng cho các ngươi, đợi lát nữa để ba của các ngươi, đút cho các ngươi uống. Cái này nữ hài tử, nghe được Lâm Hiên, các bảo bảo có thể cùng sữa chua, lập tức cũng yên tâm. Nói liền đem sữa chua, đưa cho nhị bảo. Nhị bảo duỗi ra hai cái tay nhỏ tay ôm lấy sữa chua cái bình, hướng cái này tỉ tỉ, nói một tiếng cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo tuy nhiên không có ôm sữa chua bình, nhưng là cũng biết vị tỉ tỉ này là đưa cho bọn họ cho nên cũng theo nói một tiếng cảm ơn. Hoa, thật lễ phép tiểu bảo bối, không cần khách khí ư, cái này nữ hài tử, nghe được bọn họ rất có lễ phép nói cảm ơn, nhất thời cảm giác tâm đều bị bọn họ vẻ mặt đáng yêu hòa tan một số. Bảo bảo, các ngươi hô những nữ hài tử này thì tỉ thế nhưng là kêu chúng ta lại là thúc thúc, đại bảo, nhị bảo các ngươi không công bằng ư, Lục Hâm ba nhìn lấy đại bảo, nhị bảo làm bộ đau lòng nhức óc nói. Đáng tiếc đại bảo nhị bảo cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn như cũ hô Lục Hâm ba bọn họ là thúc thúc. Cách chương.